Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511 Bác Sơn Lò Hạt Châu Ảo Ảnh. Lúc này Giang Nam Như tuy rằng thân hình bất động, nhưng nàng Nguyên Anh lại là sinh động lên. Đối với kia Nguyên Anh tới nói, kia ngưng thật lúc sau cảm giác lại là cực hảo. Nhưng thấy kia Nguyên Anh ở Giang Nam Như trong đan điền qua lại lượn vòng vài vòng, rốt cuộc đem chính mình lực chú ý toàn bộ đều phóng tới kia trước mặt Bác Sơn Lò phía trên. Đối với Bác Sơn Lò, Giang Nam Như có thể nói là cảm tình phụ trách. Lúc trước, Giang Nam Như hao hết trăm cay ngàn đắng mới đưa kia Bác Sơn Lò thu phục. Lại là đối kia Bác Sơn Lò biết rất ít, Nguyên Anh ở trong đan điền xoay quanh lâu rồi, xem chuẩn Bác Sơn Lò phương vị, liền vèo một tiếng chạy trốn qua đi. Nhưng thấy kia Nguyên Anh ở Bác Sơn Lò phía trên rơi xuống, nhất thời toàn bộ thân mình đều rơi xuống tới rồi kia Bác Sơn Lò phía trên. Bác Sơn Lò lò cái rất là quái dị, chỉ có một nho nhỏ lỗ thủng có thể thâm nhập đến kia Bác Sơn Lò bên trong. Đối với Bác Sơn Lò, Giang Nam Như biết chi rất ít, có lẽ kia lò chung có vô số pháp bảo bảo bối, cũng có lẽ kia lò chung có hiếm có đồ vật. Nhưng đối với Giang Nam Như tới nói, hết thảy đều là vô dụng. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân hình vừa động, toàn bộ thân mình nhất thời biến hóa nhỏ bé lên. Tiếp theo, kia Nguyên Anh thân mình ở kia lỗ thủng bên trong một toàn, cư nhiên nhẹ nhàng chui vào trong đó. Kia Nguyên Anh có lẽ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nhẹ nhàng. Một trương kiều nộn khuôn mặt nhỏ phía trên cư nhiên tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nhưng thấy kia Nguyên Anh tiến vào tới rồi Bác Sơn Lò bên trong, kia lò nội không có một tia ánh sáng, liền tựa như là một cái hắc ám huyệt động giống nhau. Kia Nguyên Anh chậm rãi đi vào, cũng không biết đi rồi bao lâu, mới dần dần tới rồi một chỗ bình thản chỗ. Kia Bác Sơn Lò ở bên ngoài nhìn như không lớn, ai ngờ bên trong lại là có trời đất khác. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi đi trước, đi rồi không bao lâu, liền thấy phía trước có một đài cao. Kia đài cao đột ngột xuất hiện, ở kia đài cao bốn phía cư nhiên rơi dụng đặt vô số pháp bảo. Tuy rằng không biết những cái đó pháp bảo phẩm tướng, nhưng xem những cái đó pháp bảo quy mô, kia Nguyên Anh không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nhưng thấy pháp bảo dường như trên mặt đất cành khô giống nhau, tán loạn đặt ở ngôi cao bốn phía. Mà ở kia ngôi cao phía trên lại là có một viên lóa mắt hạt châu. Kia hạt châu toàn thân phát ra đỏ đậm quang mang, giống như là không trung thái dương giống nhau. Chẳng qua hạt châu năng lượng muốn tiểu một ít, mới không có vẻ như vậy lóa mắt. Nguyên Anh ngốc ngốc nhìn trước mặt cảnh tượng, tựa hồ minh bạch cái gì. Chỉ thấy kia Nguyên Anh đôi mắt nhìn chằm chằm ngôi cao thượng hạt châu nhìn trong chốc lát, toàn bộ thân mình liền dường như là bị hấp dẫn ở giống nhau. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân mình chậm rãi di động tới, dường như mê muội giống nhau, cư nhiên tự hành hướng về kia hạt châu mà đi. Mạch kia Nguyên Anh ở nửa đường đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng dùng sức lay động một chút đầu, mới không có tiếp tục tiến lên. Đúng lúc khi, nhưng nghe kia hạt châu bên trong truyền ra một trận khặc khặc tiếng cười, nói: "Không tồi, không tồi. Định lực còn không tính hư." Kia Nguyên Anh kinh hãi, kinh ngạc nhìn phía trước, lại là có chút ngây người. Nhưng thấy Nguyên Anh nhẹ nhàng hỏi: Ngươi là người nào?" "Ta..." Kia hạt châu bên trong lại truyền ra một trận lời nói, nói: "Ta là ai? Hắc hắc, ta cũng không nhớ rõ." Thanh âm kia đột nhiên dừng lại, tự ngôi cao phía trên đột nhiên xuất hiện một cái ảo ảnh. Nhưng thấy kia ảo ảnh đột nhiên di động một chút thân mình, tiếp theo liền ở kia ngôi cao phía trên bình yên ngồi xuống. Nguyên Anh không nghĩ tới Bác Sơn Lò chung sẽ có như vậy một viên hạt châu, mà kia hạt châu bên trong lại sẽ có như vậy một người hình. Nhưng thật ra nhất thời có chút kinh ngạc, nàng giật mình nhìn kia ảo ảnh, thấy kia ảo ảnh mơ hồ có thể thấy được hình người, lại chung quy không biết kia ảo ảnh rốt cuộc là thứ gì. Hết chương.